Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 phòng vệ chính đáng. Kim lão sư sắc mặt cũng có chút khó xử, trong lòng nghĩ, có lẽ là cảnh Vân Chiêu ngày hôm qua mới vừa trải qua như vậy đại biến cố. Trong lòng thừa nhận áp lực quá lớn mới có thể như thế. Cảnh Vân Chiêu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kim lão sư nghiêm túc hỏi. Cảnh Vân Chiêu vẫn chưa cảm thấy Kim lão sư thái độ có bất luận cái gì không ổn. Rốt cuộc vị này nữ lão sư là có tiếng xử sự công bằng. Nàng không có mở miệng trực tiếp trách cứ. Đã là đối nàng cực kỳ tín nhiệm mà ni Kim lão sư. Động thủ là ta không đúng. Ta trước hướng nàng xin lỗi. Cảnh Vân Chiêu mày chợt tắt. Hướng về phía mặt mũi bầm dập Lữ Giai mở miệng nói. Thực xin lỗi, thốt ra lời này xong. Không chờ người khác mở miệng. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Nhưng là ta không hối hận. Hơn nữa ta cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, tức khắc. Kim lão sư có chút trợn tròn mắt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Lữ Giai động thủ trước? Nhị ban lão sư tức khắc kinh ngạc nói. Lữ Giai lúc này khóc thở hổn hển, mặt lại sưng dọa người, căn bản hồi không được lời nói. Hôm nay tiến trường học môn, Lữ Giai liền âm dương quái khí đối ta minh chào ám phúng. Ta đáp lại vài câu, không biết như thế nào liền chọc nàng sinh khí, chỉ vào ta liền mắng dã loại. Lão sư, bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ không phải ta sai, ai cũng không phải sinh ra chính là dã loại. Thử hỏi như vậy vũ nhục lời nói nếu dừng ở các ngươi trên người, các ngươi không tức giận sao? Cảnh Vân Chiêu thong thả ung dung nói. Cho nên ngươi liền đánh người? Kim lão sư hỏi. Nếu là như thế này, đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là động thủ không khỏi quá độc ác địa mà ni. Không có. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt kiên định. Nàng nói chuyện quá bản. Ta trở về câu, lại chọc nàng sinh khí, duỗi tay liền muốn bắt ta mặt. Các ngươi cũng nhìn đến nàng kia móng tay chiều dài. Nếu thật moi ở ta trên mặt, phá tướng là tất nhiên. Ta tổng không thể nhậm đánh nhậm mắng, cho nên mới sẽ đối nàng động thủ. Chỉ là không nghĩ tới nàng chính là cái hồ giấy. Động thủ trước lại không đánh quá ta mà thôi. Thốt ra lời này xong, mấy cái lão sư đều có chút hết chỗ nói rồi. Cũng nhịn không được nhìn Lữ Giai kia móng tay. Thật là lớn lên dọa người. Lữ Giai, sự tình có phải hay không cảnh Vân Chiêu nói như vậy? Nhị ban lão sư đau đầu hỏi. Lữ Giai vừa nghe, khóc lóc gật đầu, lại lắc đầu. Ta không đánh tới nàng. Đâu chỉ là không đánh tới. Chính mình kia tay mới vói qua liền bị kiềm chế ở mặt sau, chính là cảnh Vân Chiêu một người ở động thủ. Ngươi không đánh tới ta đó là bởi vì ta trốn rồi đúng lúc. Nếu ta phản ứng chậm, đâu, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng dung mạo đối nữ sinh tới nói ý nghĩa cái gì. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí trả lời. Lúc này các lão sư đột nhiên cảm thấy cảnh Vân Chiêu có chút không giống nhau. Trước kia mỗi lần ở lão sư trước mặt cũng đều thực ân tĩnh, tùy ý ân bài, có đôi khi bị ủy khuất cũng không nói. Nếu không phải thành tích hảo, các lão sư sợ là đều nhớ không nổi có nàng như vậy nhất hào người. Nhưng hiện tại, so trước kia có tính tình, cũng có cá tính, tưởng tượng đến dung mạo, Lữ Giai chỉ vào chính mình mặt. Lão sư, kia nàng cũng không đến mức đem ta đánh thành như vậy. Trên đường ta làm nàng xin lỗi nàng không đáp ứng, lại tiếp tục mở miệng mắng ta. Như vậy dưới tình huống ta mất đi lý trí xúc động cũng là nhân chi thường tình. Lại nói, Nếu không có ngay từ đầu Lữ Giai khiêu khích, ta cũng sẽ không như vậy. Còn có kia Lưu Manh sự tình, ta không rõ ràng lắm chuyện này vì cái gì còn sẽ làm Lữ Giai những người này hồ ngôn loạn ngữ. Cảnh sát đều đã công bố chân tướng, lại còn có người đối ta lời nói vũ nhục, là phải đối ta tạo thành lần thứ hai thương tổn sao? Đặc biệt là Lữ Giai, nàng bịa đặt sinh sự hành vi đã đối ta sinh ra trong mắt bóng ma tâm lý. Nàng tuy rằng không có thành niên, nhưng nếu là ta kiện lên cấp trên, nàng người giám hộ cũng là muốn gánh vác trách nhiệm đúng không? Ngoặc kép, hết chương.